Khi em bé ra đời. Có một em bé sắp rời khỏi thiên đường để được ra đời nơi trần gian. Vì thế em bé hỏi Thượng Đế: "Ngày mai con được gửi xuống trần gian, nhưng con sẽ sống ra sao đây khi mà con quá nhỏ bé và yếu ớt như thế này? Trong rất nhiều thiên thần ở đây, ta đã chọn cho con một thiên thần đặc biệt. Cô ấy sẽ đợi con và chăm sóc cho con. Nhưng mà ở đây con không phải làm gì cả, con chỉ mỉm cười và ca hát, bấy nhiêu đó là đủ để cho con hạnh phúc. Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và sẽ cười với con suốt cả ngày. Con sẽ cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho con và điều đó sẽ làm cho con hạnh phúc. Nhưng làm sao con có thể hiểu được người ta muốn nói gì với con, vì con đâu có biết ngôn ngữ của con người. Đừng lo, thiên thần của con sẽ nói với con những lời ngọt ngào đẹp đẽ nhất và cũng sẽ hết sức kiên nhẫn dạy con nói. Con nghe nói dưới trần gian có rất nhiều người xấu, ai sẽ bảo vệ cho con? Thiên thần của con sẽ che chở bảo vệ con, cho dù điều đó có đe dọa mạng sống của cô ấy đi chăng nữa." Đúng lúc đó, nơi trần gian em bé đã sắp ra đời và em bé vội vã nói: "Ôi, con phải đi ngay bây giờ. Xin hãy cho con biết tên thiên thần của con." Tên của thiên thần đó không hề quan trọng, bởi vì con sẽ gọi thiên thần đó là mẹ.